Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459. Lữ Tổ, thiếu gia nhà mình cái gì tính khí bản tính bọn hắn rõ ràng nhất. Luôn luôn lạnh như băng thiếu gia, lúc nào đối với người khách khí như thế qua, dù cho đối mặt đương đại ma tổ, đều không cúi đầu. Cái này Hạo Thiên Đế có tài đức gì, vậy mà có thể làm cho thiếu gia như thế đối đãi. Coi là thật thật không thể tin. Ha ha, tất cả mọi người là lao đến ma tổ bảo vật mà đến. Như vậy chúng ta đều bằng bản sự lại như thế nào? Dù sao thì tính dạng này, ai có thể dám ở Bắc Minh huynh trước mặt lấy đi bảo vật đây? Cho nên kết cục vẫn như cũ vô pháp cải biến. Cùng chính mình mạo hiểm, chẳng mọi người cùng nhau mạo hiểm, bởi vì cái gọi là vui một mình, không bằng vui chung, không biết Bắc Minh huynh ý như thế nào. Từ Hạo Thiên rất có ba phải hiềm nghi, để cho mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại Vương Hiểu Long kinh ngạc không thôi. Hắn trong ấn tượng Từ Hạo Thiên bá khí ngập trời, khi nào trở nên bà bà mụ mụ, chẳng lẽ là e ngại hiên viên Bắc Minh? Tất nhiên Hạo Thiên Đế có như thế nhã hứng, vậy bản thiếu cũng không ở kiên trì. Hy vọng đến lúc đó, Hạo Thiên Đế đừng cho bản thiếu thất vọng mới phải. Dứt lời, liền phiêu nhiên về tới trong kiệu, chỉ để lại phía dưới trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi đám người. Thời gian còn chưa tới, xem ra còn muốn đang đợi một thời gian ngắn. Từ Hạo Thiên sâu đậm nhìn thoáng qua quay lại trong kiệu hiên viên Bắc Minh, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ vẻ. Hắn vừa rồi sở dĩ cưỡng ép tham dự, chính là vì thăm dò tên ma tộc này thiên tài. Nhưng mà, đối phương cực kỳ dễ dàng hóa giải mình thăm dò, để cho Từ Hạo Thiên không thể không nhìn thẳng vào người này tồn tại. Đương nhiên, đề nghị mọi người cùng nhau đi vào, cũng là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới nói lên. Thật sự là, ở chỗ này, hắn tha tâm thông vậy mà đã mất đi tác dụng. Hắn căn bản dò xét không đến động huyệt phía sau đại khái tình huống. Đã như vậy, vậy liền để những người khác làm cái này mở đường tiên phong đi. Cho nên, dù cho hiên viên Bắc Minh không đồng ý, hắn cũng muốn buộc hắn đồng ý. Từ Hạo Thiên chỉ huy Sa Ngộ Tịnh cùng Lưu Bá Ôn nhóm cường giả đi đến một chỗ rộng rãi chỗ. Liền khoanh chân ngồi xuống. Hệ thống bắt đầu mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Hắn quyết định vẫn như cũ giữ lại tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội mà tiếp tục triệu hoán cường giả. Giờ này khắc này, trợ thủ càng nhiều càng tốt. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Lữ Đồng Tân. Đến từ bát tiên truyền thuyết, sao? Chuyện ra sao? Làm sao gần nhất triệu hoán mà đến cường giả? Cũng là bát tiên bên trong người. Lữ Đồng Tân, Hán tộc dân gian trong truyền thuyết bát tiên một trong. Khác bảy tiên là Hán Trung Ly, Lam Hái Hòa, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cửu, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải cùng Hà Tiên Cô, hậu thế xưng là Lữ Tổ. Đối với chủ ký sinh tới nói, Lữ Đồng Tân có thể nói phúc tướng vậy. Lữ Đồng Tân, đến từ dấu bé bát tiên truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc pháp bảo, thanh ngọc kiếm công pháp, kim đan đại pháp đẳng cấp, thánh cấp cảnh nhất phẩm độ trung thành, 75/100 vào đêm. Từ Hạo Thiên một mặt tra xét Lữ Đồng Tân người thuộc tính mô bản, vừa suy tính tiến vào hang động sẽ là như thế nào tình cảnh. Thần quan vũ bái kiến Hạo Thiên bệ hạ. Bí địa bên trong ban đêm yên tĩnh không tiếng động, bất thình lình một cái vang dội âm thanh bỗng nhiên vang lên, để cho đám người vội vàng theo trong nhập định tỉnh táo lại. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một tên mặt tím đại hán chính cung kính đứng ở Hạo Thiên Đế trước mặt. Ha ha, là Vân Trường a, mau mau bình thân, quá tốt rồi, ngươi có thể đến đây, để cho trẫm rất là vui mừng a. Nhìn thấy quan vũ đến, Từ Hạo Thiên đứng người lên hình, tự mình đi ra phía trước, vỗ vỗ Quan Vũ rộng lượng bả vai, cười to nói ra, cái gì? Cái này mặt tím đại hán lại là tìm tới lao đến Hạo Thiên Đế. Làm sao có một loại cảm giác không chân thật, thiếu niên này đế hoàng làm sao khắp nơi lộ ra thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Vương Hiểu Long mở hai mắt ra, một sợi lệ mang lóe lên liền biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.